Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 71, mối. Này xây nhà không dễ dàng, phá hủy cũng không có đơn giản như vậy. Thẳng đến thiên gần đen, đám người này mới cuối cùng đem xà ngang đầu đuôi lấy xuống. Trên mặt đất, trang nghiêm đã bị dày vò thành một vùng phế tích rồi. Này căn xà ngang rất dài, đạt tới gần 10 mét. Bạch Khai dùng chân đẩy một cái, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên rất nặng. Phương diện màu sắc nhìn cũng không có trước sâu như vậy rồi. Có lẽ là thấy Dương Quan quan hệ, sờ cũng không có vốn là như vậy lạnh như băng. Ta không biết Vạn Cẩm Vinh có tính toán gì. Cho Bạch Khai ném điếu thuốc, ta liền tìm hai khối phế gạch dựng một cái băng ngồi nhỏ. Ngồi nhìn, chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh vây quanh toàn bộ cân nhắc vòng vo tầm vài vòng. Trong miệng tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì đó, liền muốn những công nhân kia cầm cưa điện tới. Cưa điện tiếng ồn so với phá hủy tiểu không đi đến nơi nào. Ta ngại làm ồn, không khỏi hướng xa ngồi một chút. Này xà ngang hiển nhiên là một cây chính mộc làm. Ta không biết là cái gì vật liệu gỗ, tóm lại phi thường bền chắc. Kia cưa điện đi lên, cưa cũng không dễ dàng. Lúc này thiên đã hoàn toàn tối, ta liền trở lên xe mở ra đèn lớn cho bọn hắn chiếu sáng. Bên trong xe cách âm hiệu quả tốt hơn một ít, ta đột nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi, rất muốn ngủ, lại hoảng hoảng hốt hốt nghe có người tựa hồ nói câu gì lời nói. Nguồn thanh âm rất gần, ta quay đầu lại, trong xe không thấy có người khác, ta nghĩ thầm mụ thật là rớt bể. Bắt đầu nghe nhầm rồi, nhắm lại con mắt dựa vào ghế, liền lại nghe thấy có người nói chuyện, lần này ta nghe được vô cùng rõ ràng, người kia nói là, mau cứu ta đi, ta dùng mình một cái, trong xe là không dám ngây người, Vạn Cẩm Vinh bên kia này lúc sau đã đốt lên một đám lửa, không đứng ở dùng lửa đốt đến xà ngang cưa đứt cắt ngang mặt, ta đến gần nhìn một cái. Làm ta sợ hết hồn, chỉ thấy ở xà ngang cấp trên, không biết từ nơi nào bò ra ngoài rất nhiều to lớn sâu trùng. Rậm rạp chằng chịt qua lại ở xà ngang bên trên tán loạn. Tránh né ngọn lửa, lại không có một cái từ xà ngang leo lên đi xuống. Ta rất ít có thể thấy lớn như vậy sâu trùng, đạt tới 5-6 cm dài. Này nhưng phàm là chỉ nhìn một cách đơn thuần thấy một cái vậy thì thôi. Như vậy một đoàn, nhìn làm cho lòng người ma. Mấy cái công nhân hiển nhiên cũng rất giật mình, cũng tránh rất xa, lộ ra vội vã cuống cuồng. Ta nghe thấy có chút công nhân vẫn còn ở xì xào bàn tán. Đây là cái gì sâu trùng à? Ta hỏi Bạch Khai, hắn ở phương diện này là chuyên gia. Mối, tiểu khuyết. Người nằm mơ chính là bọn họ dở trò quỷ. Bạch Khai vừa nói chuyện, một bên ở hướng xà ngang bên trên bát xăng chất dẫn cháy. Lòng ta nói khó trách trong mộng cảnh tượng đó nhìn phức tạp như vậy. Thì ra như vậy là tổ kiến. Ta đạo, mối thành tinh, mới vừa rồi mụ lão tử nghe có người nói mau cứu ta. Bạch Khai để cho ta lui về phía sau điểm đạo. Ngươi đừng mềm lòng. Vật này là yêu nghiệt, này xà ngang bình thường đều là minh chính khí, nhưng tòa nhà này bản thân thì có vấn đề. Bây giờ này căn xà ngang, phi thường thích hợp dưỡng tà. Ta lui về phía sau mấy bước, những thứ kia mối ở lửa đốt bên dưới. Rất nhiều đều đã lăn lộn bị mất mạng, nhưng vẫn thấy càng nhiều sâu trùng ở từ cắt ngang trong mì bò ra ngoài. Hỏa cương thiêu khô sạch một mảnh. Nhanh chóng liền lại bị lắp đầy. Mụ trong này có bao nhiêu mối a? Ta hỏi, mối thế nào không hướng khác địa phương chạy a? Nãi nãi, số lượng này là quá nhiều. Bạch Khai đạo, bọn họ đang bảo vệ kiến chúa. Ta bừng tỉnh đại ngộ, thấy những công nhân kia từng cái sắc mặt trắng bệch, nhưng tiền công còn không có kết, bọn họ còn không dám đi. Ta hướng hắn môn hô đầu hàng an ủi. Các người chớ khẩn trương, này hai người là chuyên nghiệp, cũng chớ tới gần, lại phát hiện mình lời nói ngược lại để cho những công nhân kia hoảng loạn. Bỗng nhiên ta nghe thấy oanh một tiếng, giống như là có một viên dây pháo nổ. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một cái to lớn đen thùi lùi đồ vật đạp nước cánh từ ngọn lửa trong đống bay ra. Vật kia cánh hiển nhiên bị lửa đốt đến, bay lảo đảo, tốc độ cũng không nhanh. Bạch Khai thuận tay nhặt lên một cây phế gỗ đánh tới. Không đánh, vật kia tránh thoát một kiếp, thuận thế liền hướng mấy cái công nhân phương hướng bay đi. Chửi thề một tiếng, ta nghe thấy Bạch Khai kêu một tiếng, liều mạng liền hướng bên kia chạy như điên. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Kia công nhân chỉ có hai cái phản ứng kịp nhanh chóng chạy ra. Còn lại nhiều người đều đã sợ choáng váng, chỉ biết là mở to cái miệng, lại ai cũng không nhúc nhích, mặc cho kia đông tây chiều chính mình mặt cửa hàng tới. Tình cảnh này để cho người ta rất thu tâm. Ta không biết bị vật kia cắn thì như thế nào, nhưng hiển nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng mà bây giờ ta tình trạng cơ thể khỏi nói hỗ trợ, tự thân đều khó bảo toàn, làm ta một thời gian cũng là hốt hoảng vô chủ. Mau tránh ra, Vạn Cẩm Vinh chợt kéo một chút ta, từ bên cạnh ta một bước liền nhảy đi qua. Nhân mới vừa đứng vững, hắn chợt lại nhanh chóng lui trở lại. Bạch Khai theo sát phía sau, hai người kẹp ta hướng xe phương hướng chạy đi. Ta đây thân thể và gân cốt bây giờ kia chống lại loại này dày vò, chỉ cảm thấy cả người đau cùng nhau tìm khắp đi lên. Đau đến ta tử a kêu loạn. Ba người trốn xe một bên, Vạn Cẩm Vinh đạo, Bạch Khai, một hồi khác thương tánh mạng, ta có thể chữa. Bạch Khai gật đầu một cái, nhanh chóng từ trong cốp sau xe móc ra một cái biên chức đại tới. Biên chức đại cổ nang nang, Bạch Khai đem khóa kéo kéo một cái mở, liền tràn ra một bó to tiền vàng bạc. Vạn Cẩm Vinh phối hợp rất tốt, trong nháy mắt cắn bể ngón tay, chợt quăng rất nhiều huyết đến tiền vàng bạc bên trên. Bạch Khai đi theo dương lên, tiền vàng bạc trong nháy mắt như hoa tuyết như vậy, thế nào cũng phải nơi đó đều là. Ta lau mặt, Vạn Cẩm Vinh chảy máu thật đúng là không ít, mới vừa rồi cũng quăng trên mặt ta rồi. Sự chú ý một mực ở bên này, lúc này mới phản ứng được mấy cái dân công đã không có động tĩnh. Ta đứng lên, nhờ ánh lửa từ trên mui xe nhìn sang, này nhìn một cái không sao, chỉ thấy mấy cái dân công lúc này cũng tầng tầng lớp lớp lạc với nhau. Rất giống là Điệp La Hán, hoặc như là bóng đá trong trận đấu tiến cầu sau đoàn thể ăn mừng động tác. Cấp trên nhân đem thấp nhất người kia ép tới gắt gao. Hiển nhiên bị ép người kia phi thường khó chịu, đang ở rung đùi đắc ý liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Tứ phương qua đường người nghe lệnh, tiền mở đường, tiền mở đường. Vạn Cẩm Vinh đứng lên hô, lạc. Bất thình lình hắn những lời này làm ta giật cả mình. Này trong hoảng loạn cũng nghe không quá cẩn thận, nghe được tiền mở đường ba tự ta còn buồn bực đâu rồi. Thế nào đột nhiên văng ra Nhật Bản lời nói, rồi sau đó ta mới phản ứng được, mụ đây là Vạn Cẩm Vinh phương thuật a. Thì ra như vậy những dân đó công phu hiện tại cũng nghe hắn sai xử. Mắt thấy Vạn Cẩm Vinh vừa nói vừa hướng bên kia đi, thẳng đến mũi chân hận không được đã đá dân công đầu, hắn mới ngồi xổm người xuống, từ trong túi móc ra một mảnh vải đen, hướng thấp nhất dân công ầm ĩ trước nhất che. Qua hồi lâu, chỉ thấy những thứ kia chất ở một chỗ dân công mỗi một người đều với bùn nát tựa như trượt đến rồi. Trên đất, ta xem trợn mắt hốc mồm. Bạch Khai bên này một mực không gián đoạn ở xuất ra tiền vàng bạc. Có tiền vàng bạc trôi dạt đến trên mặt ta, ta đều không để ý tới quản. Chờ đến tiền vàng bạc xuất ra xong rồi, Bạch Khai mới qua, với Vạn Cẩm Vinh hai người hợp lực, đem những dân đó công phu mỗi một người đều đặt ngang ở trên đất. Bây giờ chắc không có gì nguy hiểm, ta cũng xít tới, thấy Vạn Cẩm Vinh chính đem mảnh vải đen đó giao cho Bạch Khai. Bạch Khai hắc hắc đạo, này là đồ tốt, không cần tiền chứ. Thuận tay đem miếng vải đen một dạng thành một đoàn, nhét vào trong túi quần. Ta không nhịn được hỏi, này thứ gì? Thứ tốt. Bạch Khai sờ một cái vòng nói, tiểu khuyết, phòng lương cũng đốt, này đại thù đã báo, có phải hay không là dập đầu đầu làm cái ấp cái gì? Ta xem một chút Vạn Cẩm Vinh, lại nhìn một chút Bạch Khai, trong lúc nhất thời làm cho ta cũng có chút mơ hồ. Ta đột nhiên đạo, mụ ta là tới tìm Tần Nhất Hàng đầu mối, làm sao làm thành cho lão tử báo thù? Bạch Khai khoát tay chặn lại, trở về nói cho ngươi biết. Nói xong đi trước lên xe. Ta là muốn sớm một chút rời cái này là không phải là địa. Mụ bên này đã dày vò thành như vậy, trên đất còn nằm mấy cái, xác thực không an toàn. Nếu Bạch Khai đi yên tâm như vậy, có thể thấy mấy cái này dân công chắc không có chuyện gì rồi. Ta muốn ngày mai đối phương tự nhiên sẽ đến tìm Vạn Cẩm Vinh đòi tiền. Cũng liền yên tâm lên xe. Này ngày kế, trên người của ta rơi xuống không ít màu xám. Đến tối lại làm ô yên chướng khí. Trở về thật tốt tắm một cái. Bạch Khai liền chọn chút thức ăn. Muốn hai bình bia, một người lời đầu tiên cố tự uống rồi. Thấy ta đi ra, hắn liền đem cái kia bao bố hướng trên bàn trà để xuống một cái. Tiểu khuyết, tìm Tần Nhất Hằng ta không quên. Nhìn kỹ, đây chính là Tần Nhất Hằng. Hắn cho ta đưa chai bia, tay từ từ mở ra miếng vải đen. Con mắt của ta một khắc cũng không dám nháy mắt. Bia cũng không tiếp, không nhịn được đốt lên một điếu thuốc. Miếng vải đen khỏa rất kín. Ba tầng trong ba tầng ngoài, Bạch Khai mỗi vén lên một tầng lòng ta đây liền nhún nhảy xuống. Cuối cùng rốt cuộc nhìn thấy bên trong cái kia đại trung tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.